trong cái câu chuyện của chiếc mèo á, nhân vật này chửi phải hung vơ mà chửi một cách có luân thích và có hệ thống rất rõ ràng luôn, không phải chửi hùng như điên tiểu xài mà chửi rất khoa học, rất ghê gớm. Rồi về nghệ thuật của tiếng chửi, bạn sẽ có như sau ha, bạn viết chú những cô trong tờ giấy đi. Đây là cái câu chửi mở đầu câu chuyện, đây là mở đầu tác phẩm, rất là lạ trong văn học Việt Nam, ít khi mở đầu câu chuyện như tiếng chửi. Mày chửi ghê lắm, chứ trời, mẹ kiếp nào đẻ ra tao là cái ghê rồi. Đúng không? Không, sao không chửi vô hành, chửi chứ. Dùng lỡ thu âm lại như vậy, bất tình ba má tôi cuốn chửi trong. Rồi, gây dùm tôi đi ha. Đây là một trong những cái mở đầu rất là độc đáo, tạo được sự thu hút ấn tượng cho tác phẩm. Chú thì là, nhớ hoa kìa. Nhìn cô dám mắt như vậy, bà Hằng có khủng tôi đi gì đâu. Vậy muôn đời sẽ bị áp bức bóc lột không đồng sinh ra trí phèo, người nông dân lương thiện, nhưng cũng đồng thời sinh ra bá kiến, những bọn cường hào ác bá. Và những bọn cường hào ác bá đã làm gì vậy? Những ngũ loại liệt bảo sống sao? Mời Quỳnh Anh đáng đi rồi cứu bảo kiến cung, cung, cung Nguyễn luôn đi. Đấy, đâu có một câu rồi. Bảo vệ sống khổ lắm. Không tin lắm đâu. Giơ tay không? Giơ tay không muốn gì? Thức dậy thì không muốn đâu rồi nè. Rồi, cái thứ hai, nó chửi đời đúng không ạ? Tiếp theo, quanh đối tượng thứ hai mà nó chửi cái đời. Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai, nhưng chẳng là ai, thấy không? Rồi, tại sao rõ ràng thể hiện được sự căm phẫn với cuộc đời này? Ha? Căm phẫn với cuộc đời này. Quanh cái chữ đó gì ạ? Đời là có thể hiện sự căm phẫn. Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai, thể hiện được sự căm phẫn từ phá rất rõ ràng luôn ha. Và đồng thời đó là sự bất lực cho chính số phận của mình, nỗi xót ra bất lực cho chính số phận của mình. Chửi đứa nào Vậy khi mà cụ thể như vậy thì rõ ràng ở tâm trí chúng ta là gì? Chờ mong khát khao. Chờ mong khát khao. Một lời đáp lại, một lời chửi lại cái tiếng chửi của mình. Chờ mong khát khao, một lời nào đó đáp lại, chửi lại cái tiếng chửi của mình. Nhưng mà có ai chửi mình không? Có ai chửi hắn không? Có ai chửi chí không? Mà nếu á, mà nó ra đằng sau á, thì thật sự rất là tội luôn. Cái lời đáp lại của chí mèo dưới vẫn cũng nằm cao, chứ là ai mà? Là gì nè? Thành thử, chỉ có ba con chó dữ, một thằng say rượu. Đâu vậy á? Tức là gì? Cả xã hội này nè, không ai xứng là người nữa. Chí mèo chửi, đáp là tiếng chửi chí mèo, đó là tiếng chó sủa không không? Nghĩ là gì vậy? Nghĩ là hắn bị gì vậy? Một người không cho một con người nữa rồi. Mà hắn chửi, con chó chửi lại. Có con người không hả? Không có con người đâu. Ác không? Đó, bộ vậy. Nghe, rồi tiếp ha. Rồi, đặc biệt các đối tượng tiếp theo chửi cuối cùng ha. Chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra Xuân ha. Kịp không? Không kịp luôn hả? Nói không có đủ đâu mà mình ra giết tao có đang ghi cái ý đó rồi cô đồng phải ghi tí cái ý này, xin lỗi em ghi tí tí lại không có một tại mình đang chừa chỗ chửi rồi chửi đúng chết mẹ nào để ra luôn em rồi tại sao không chửi vậy chửi là đúng thôi bởi vì những người mà đẻ ra hắn có thương yêu hắn không có xem hắn là một đứa con thực sự không. Bởi vậy chính cái câu chữ này nè, nó nói lên nỗi đau khắc phục cùng về số kiếp về thân phận của hắn. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ không cha không mẹ. Nghĩ đau như thế cái tiếng chữ đó thể hiện một nỗi đau lớn khắc phục về số kiếp về thân phận của hắn. Một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ không cha không mẹ. Số kiếp gì? Số kiếp của hắn bị bỏ rơi, bị thổi gì đó lại đi. Rồi vậy lý tưởng đó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa như sau, bài bản đặt ở đây á, nếu bạn làm bài thì rõ ràng bạn sẽ chia được hai dụng điểm. Dụng điểm đầu tiên đó là vị trí kết cấu nhóm chuỗi là bạn mới làm xong rồi, công nhận không? Rồi cái thứ hai là bạn phải chơi được cho mình đó là ý nghĩa của tiếng chuỗi này, được chưa ha? Rồi vậy ý nghĩa của nó là gì? Đầu tiên bạn nhìn vô tiếng chuỗi, đặc biệt chuỗi đó là gì? Sự khát khao được giao tiếp với mọi người, đúng không? Nhưng mà cái khát khao này có được thực hiện không ạ? À, không ha. Vậy ý nghĩa đầu tiên của nó là gì? Tiếng chuỗi đó thể hiện được sự khát khao mong muốn được giao tiếp với mọi người ha. Khát khao giao tiếp mong muốn hòa đồng với mọi người, tuyên bố sự hiển hiện của mình đó, tuyên bố sự hiện diện với mèo đó, là có không có tiếng nói hay có tiếng nói tiếng người tiếng chuỗi đó, là sự hiện diện của con người đó, sự khẳng định sự hiện diện nè, sự khát khao mong muốn hòa nhập nè, giao tiếp với mọi người. Nhưng mà càng chửi thì càng là tuyệt vọng, bởi vì có ai chửi lại chứ không đâu, đúng không? Cái chuyện ý nghĩa thứ hai là tiếng chửi nó cũng cho thấy được sự tuyệt vọng đau đớn. Sự khắc khoải về cuộc sống, về quyền con người. Cái ý thứ ba đó là tiếng chữ đó mở ra ba biên kịch sau đây, ba biên kịch trong cuộc đời chiếc mèo. Biên kịch thứ nhất là biên kịch về số phận ha. Biên kịch đầu tiên là biên kịch về số phận. Biên kịch thứ hai đó là biên kịch bị tha hóa, và biên kịch thứ ba là biên kịch bị tước đoạt quyền làm người, bị tước đoạt quyền làm người. Rồi, nếu mà dùng cái đó thì bài các bạn rất ngắn, cho nên khi làm bài là mơ sẽ phải cụ thể giải thích ra biên kịch về số phận đó là gì. Số phận đó là gì ạ? Bị mồ côi, bị cha mẹ vứt bỏ, và thậm chí có ai biết cha hay mẹ của chiếc mèo là ai không ạ? Đó, trong cái giáo khoa có một câu rất cụ thể nè, nhưng mà ai biết đứa nào đẻ ra chiếc mèo chấm hỏi thì câu hỏi tương tự, đúng không ạ? Ai biết được. Và tác giả cũng tự khẳng định sau câu hỏi tương tự đó, tác giả cũng tự khẳng định luôn, trời mà biết, hắn không biết cả làng của đại không biết. Thấy chưa? À, nói về số phận của chiếc mèo đầu tiên ha, bị vứt bỏ, bị mồ côi, không cha không mẹ, từ câu hỏi tương tự đến sự khẳng định một cách mạnh mẽ cho số kiếp đau đớn đó, ok không? Biên kịch thứ hai là biên kịch gì ạ? À, biên kịch bị tha hóa, đúng không? Tha hóa đó là cái gì ạ? Bị tha hóa là diễn thành diễn linh tinh. Khi mà người ta muốn giao tiếp thì người ta ăn nói nhỏ nhẹ với nhau, chứ mắt gì mà giữ, đúng không? Chỉ có thể là tình lưu manh, chỉ có thể là đầu đường khắp chợ, chỉ có thể là con quỷ dữ thì mới dùng cách này mà thôi, đúng không? Thì tha hóa rồi, đúng không? Từ một người đông dương lương thiện, anh ta trở thành một tên lưu manh và từng bước trở thành con quỷ dữ của làng của đại. Cho nên cả làng thì mới không muốn giao tiếp với anh ta, sợ anh ta, tránh xa anh ta càng xa càng tốt. Bởi vì biết đâu hắn là màu máu tiên tai hoặc cuộc đời mình thì sao? Cũng thế hả? Có nước mà tay nhà cửa nước ngoài cho tôi thôi, được chưa? Cho nên tha hóa rất rõ. Cái biên kịch cuối cùng là biên kịch bị tước đoạt quyền làm người ở chỗ đó là nếu là con người thì người ta phải giao tiếp với nhau. Đây một tên thì cứ chửi, một tên thì không kể hắn, có nghĩa là gì? Không xem hắn là một con người, đúng không? Đúng không ạ? Khi biết chửi em, em có chửi lại tôi không? Nếu tôi bạn em, cô hàng thì đáng nhìn đi, đúng không? Nhưng nếu tôi là bạn em, tôi là Huyên đi, tôi chửi em vô cớ, em có chửi lại tôi không? Công nhận không ạ? Công nhận. Đây là một trong hai để em bán xem thằng là mệt nghi đó em thấy nghe nếu dạ hỏi một người khác là dạ hỏi thằng Khôi đi hỏi thằng Khôi là ví dụ như chủ đất cứ tát em phát chịu với anh không được mới được vậy Thank you. Em đi chờ biết tôi mà tự nhiên nói chung á là em làm sao là còn tôi bạn em con là quân người có giá giữ được phẩm giá của mình hơn Trời ơi, chứ là nó rất là bình thường. còn mơ hồ buồn là chưa mình cũng tờ khoái đó ha, tờ khoái rất hay ha, mơ hồ buồn có thể làm sao buồn nhưng mà không biết tại sao mình buồn cho đó chưa. Rùng mình là sao ạ? Hay cảm thấy người ta ghê